Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 702, chương 702, cấp 50 hoạt động. Ánh trăng chiếu rọi lấy to lớn hoàng thành, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kinh Lan cùng Kinh Thành hai tỷ muội cùng Phạm Hoa bọn họ cùng một chỗ, chính canh giữ ở cổ thụ ma quật lối vào. Mắt thấy nhóm lớn người chơi ra vào cửa hầm ngầm, không ngừng vận chuyển lấy các loại vật liệu gỗ cùng hòn đá. Trong động quật cũng là một mảnh bận rộn tràng cảnh, thần tượng môn cùng hoàng triều thiên hạ hai đại tông môn người chơi đang ở bên trong gấp rút bố trí các loại đơn giản kiến trúc thiết bị, đem mỏ quặng từng cái mở ra tới. Đại tỷ, ngươi vì cái gì không cùng Minh ca cùng một chỗ nhiệm vụ? Mấy ngày nay ta phát hiện ngươi tổng là cố ý trốn tránh Minh ca đây. Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Không, không có gì, chỉ là ta sự tình bận quá. Kinh Lan có chút khẩn trương hồi đáp. Ngươi sự tình ta còn không rõ ràng lắm, nơi này giao cho ta là được. Ngươi đi cùng Minh ca cùng một chỗ nhiệm vụ, còn có thể thu được càng nhiều nhiệm vụ manh mối đây. Kinh Thành cười nói. Nhiệm vụ manh mối hội nói cho chúng ta biết, ta có đi hay không không quan trọng. Kinh Lan từ tốn nói, thế nhưng là đại tỷ, ta phát hiện Minh ca nhìn ngươi ánh mắt cũng không giống nhau. Hắn khẳng định trong lòng để ý ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút ý tứ đều không có? Kinh Thành cười hỏi, ngươi cái tiểu gia hỏa, đại tỷ sự tình cái gì ai cần ngươi lo? Kinh Lan trao mày lên. Kinh Thành lời nói vừa vặn nói chúng nàng tâm tư. Đêm hôm đó sự tình, nàng sao có thể tùy tiện quên. Thế nhưng là mấy ngày nay nàng một mực tận lực giữ một khoảng cách, nhưng thủy chung không có có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Bởi vì nàng biết, chính mình cùng Lý Minh ở giữa cũng không có đến lẫn nhau hâm mộ trình độ. Chỉ bất quá đột nhiên phát sinh cái này xấu hổ sự tình mà thôi. Nếu như chỉ là bởi vì chuyện này miễn cưỡng cùng một chỗ, tương lai sẽ phát sinh cái gì, người nào cũng sẽ không biết. Kinh Lan cũng không phải là cái gì tiểu nữ nhân, nàng tính cách một mực vô cùng độc lập, theo không dựa vào bất luận kẻ nào. Cái này theo nàng kinh doanh phòng làm việc chính mình làm lão bản liền đó có thể thấy được. Nàng cũng không muốn lấy chuyện này tới yêu cầu đối phương đền bù cái gì. Riêng là cảm tình, thế nhưng là loại chuyện này đã phát sinh, mỗi khi nhìn lấy Lý Minh, nàng liền không tự chủ được nhớ tới một đêm kia, mà lại cũng phát hiện, nam tử này xác thực không để cho nàng cảm thấy chán ghét. Ngược lại càng ngày càng nhìn thuận mắt, đến cùng nên làm cái gì? Kinh Lan trong lòng một đoàn day dối, chính mình cũng không tìm tới đáp án, lại trả lời như thế nào Kinh Thành nghi vấn. Đại tỷ a, ngươi nếu là không nắm chặt, cũng đừng làm cho phó gia tiểu thư vượt lên trước. Đây chính là không thể để cho sự tình. Kinh Thành thăm thẳm thở dài nói. Ít lấy lời vô ích, ngươi nhanh đi nhìn xem Phạm Hoa bên kia, bí mật động đường kiến thiết thế nào. Kinh Lan im lặng nói ra. Đuổi đi Kinh Thành, Kinh Lan nhìn về phía xa xôi bầu trời đêm. Cũng không biết hai người này đến tột cùng đang làm những gì. Một cỗ không hiểu ghen tuông ở trong lòng chậm rãi dâng lên. Yên tĩnh nội thành một khu nhà lầu sau lưng, Lý Minh cùng tịch mịch như yên trốn ở góc tường dưới. Lưng tựa vào vách tường dựa chung một chỗ, cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh. Nhưng là hai người lúc này một chỗ cùng một chỗ, nhưng trong lòng có chút dị thường cảm giác. Lý Minh nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, nhưng tịch mịch như yên lại hiếu kỳ len lén đánh giá đối phương. Nhìn lấy hắn bên mặt, trong lòng cũng là phi thường tò mò. Tịch mịch như yên bên người chưa bao giờ thiếu người ái mộ, nhưng nàng cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Cũng không phải là tất cả người theo đuổi đều rất kém cỏi, ngược lại cả đám đều rất ưu tú. Nhưng nàng lại kỳ quái, những người kia nàng một cái cũng chướng mắt, vì cái gì nhìn lấy ra hỏa này, tâm lý lại một chút cũng không ghét. Lúc trước trong địa lao, nàng phát hiện đối phương hoài ôm lấy chính mình thời điểm. Không chỉ có không có một chút điểm bài xích, ngược lại lại muốn tại cái kia trong lồng ngực dừng lại thêm một khắc. Cho nên từ đó về sau, nàng cố ý theo gia hỏa này cùng một chỗ trò chơi. Thậm chí còn không tiếc mua sắm hai kiện hệ thống cửa hàng. Đem bên trong một phần khế đất đặt ở trên người đối phương. Chính là vì cùng gia hỏa này có càng nhiều liên hệ cơ hội. Bây giờ hai người rốt cục hùn vốn làm ăn, mà lại nàng tận lực chuyển tới có thể khoảng cách gần cùng bọn hắn gặp mặt. Đây hết thảy đều là vì nhìn kỹ một chút gia hỏa này đến tột cùng là dạng gì người. Mà gia hỏa này cũng không có để cho nàng thất vọng. Trước mắt biểu hiện ra ngoài năng lực cùng thực lực, đã triệt để cho nàng chịu phục. Đáng tiếc là, người này cũng là khối đầu gỗ. Chẳng lẽ vẫn không có chú ý bên người còn có chính mình tồn tại. Buổi tối hôm nay Lý Minh nhìn lén nàng cái kia liếc một chút. Lại làm cho trong nội tâm nàng tràn ngập ngọt ngào. Nguyên lai gia hỏa này vẫn là để ý chính mình. Minh ca, Tịch Mịch Như Yên vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Lại bị đối phương trực tiếp đánh gãy. Đừng nói chuyện, có động tĩnh, Lý Minh cảnh cáo nói. Vù vù, một trận gió âm thanh từ đỉnh đầu cách đó không xa vang lên. Ngay sau đó chính là sột sột soạt soạt tiếng bước chân tại trên nóc nhà liên tục truyền đến. Hai người lập tức bình tâm tĩnh khí, chờ đợi thanh âm chậm rãi biến mất. Bọn họ đã xuất phát, chúng ta còn có nửa giờ thời gian chuẩn bị. Lý Minh đi về phía trước ra mấy bước nhìn về phía giữa. Không trung, một đám hắc ảnh chính chạy vội tại kiến trúc nóc nhà. Hướng về nơi xa nhanh chóng hướng về đi. Biết, Tịch Mịch Như Yên cũng sau khi ổn định tâm thần. Hai người tiếp tục chờ đợi. Lúc này, Lý Minh đã tiếp vào mới nói chuyện riêng xin. Hoàng Triều Lang Huyết phát tới tin tức. Lang Thúc, có cái gì chuyện trọng yếu? Lý Minh cười hỏi. Lão đệ a, tối nay nhiệm vụ sau khi kết thúc, có cái gì phát hiện mới nhất định muốn nói cho lão ca? Có thể tuyệt đối đừng quên. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Yên tâm đi lão huynh. Đây chính là chúng ta mấy nhà liên hợp nhiệm vụ. Có cái gì mới tiến triển nhất định nói cho ngươi. Lý Minh cười nói. Ta cũng không phải chuyên môn vì tìm hiểu nhiệm vụ mới liên hệ ngươi. Vừa mới ta được đến một số tin tức. Quan phương ngay tại vận hành đại hình hoạt động. Chỉ chờ toàn bộ server cái thứ nhất cấp 50 người chơi xuất hiện, liền sẽ lập tức tuyên bố thông báo. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng nha. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Cái gì hoạt động? Ta làm cái gì chuẩn bị? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Trong hoạt động cho trước mắt còn không biết. Bất quá tựa như là cạnh tranh trận đấu loại hình online hoạt động. Cho nên ta tranh thủ thời gian nhắc nhở lão đệ. Người khác mỗi ngày nhiệm vụ cũng phải bắt gấp tăng thực lực lên cùng đẳng cấp. Đến lúc đó đừng nhìn lấy người khác cầm khen thưởng nha. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Giải thi đấu, luận võ, ta biết, mặc kệ tối nay có phát hiện gì, ta đều quyết định phải nhanh một chút thăng cấp. Đa tạ lão huynh nhắc nhở. Lý Minh cười nói. Nguyên lai thần các cao thủ nhóm nói hoạt động lại là cùng cái này có quan hệ. Thế nhưng là những thứ này thần các cao thủ nhóm biểu hiện ra ngoài trạng thái, có vẻ như bọn họ từ khi tiến vào thế giới trò chơi liền bắt đầu không ngừng giết boss làm nhiệm vụ. Mỗi người đẳng cấp cùng thực lực đều phi thường cường hãn. Một thân trang bị càng là đến hắn các người chơi không thể so sánh nổi trình độ. Dù cho bao quát Lý Minh cũng không dám cùng thần các cao thủ nhóm trang bị so sánh. Bởi vì là thứ nhất lần cùng với bọn họ nhiệm vụ lúc, đối phương liền đã toàn bộ một thân mặc ngân phẩm chất trang bị. Thời gian trôi qua lâu như vậy, chỉ sợ bọn họ đã sớm xuyên qua toàn thân tử kim phẩm chất đạo cụ. Có thể là dựa theo thần các cao thủ nhóm hành động đến phán đoán. Bọn họ cũng không vẻn vẹn chỉ là vì tham dự lần này cạnh tranh trận đấu a. ta đã thông báo ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Nghe nói khen thưởng vô cùng phong phú đâu, tuyệt đối là không tưởng tượng nổi. Lão ca ta cũng chuẩn bị đầu nhập thực lực đụng một cái. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, làm cho lão ca khẩn trương như vậy, khen thưởng khẳng định không đơn giản, thì xem ai cái thứ nhất đến cấp 50 mở ra hoạt động. Lý Minh cười nói, cái này không có quan hệ gì với chúng ta, cấp 50 đại quan hai ngày này liền sẽ có người đột phá. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, vậy liền chờ tin tức đi. Lý Minh cười kết thúc nói chuyện riêng, trong lòng của hắn minh bạch, có thể dẫn đầu đạt tới cấp 50 người chơi, khẳng định trừ thần các cao thủ ra không còn có thể là ai khác. Dù sao bọn họ luyện cấp tốc độ thực sự quá nhanh. Thế nhưng là, Lý Minh ý nghĩ lại không phải chính xác, bởi vì hiện tại, thần các cao thủ nhóm đẳng cấp cùng nhau dừng lại tại cấp 49. Vẫn chưa tiếp tục tăng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.